Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thể tìm lại được nhịp thở, tiểu cô rốt cuộc cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Em nghĩ chắc cũng là không thể. Không thể ư? Anh cứng đờ người, không ngờ đáp án lại là như vậy. Sẽ không. Vì sao lại không chứ? Bởi vì em sẽ không yêu anh ấy. Em vừa biết quen biết hắn ta, làm sao có thể biết được chính mình có thể hay không lại yêu hắn ta? Em biết. Yêu một người, hoặc là không thích một người, ngay trong lần đầu tiên gặp mặt là có thể biết được rồi. Cô chớp chớp đôi mi, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên một nụ cười cay đắng. Ý của em là, em tin tưởng vào nhất kiến trung tình sao? Có thể cũng không hẳn là nhất kiến trung tình, nhưng cũng sẽ có một chút cảm giác. Cảm giác gì chứ? Anh bây giờ giống như một đứa trẻ học sinh chậm hiểu, không biết rõ phải hỏi cho thật rõ. Hải Sắc nhẹ giọng cất tiếng thở dài. Còn cần phải giải thích sao? Cô nói bằng giọng rất nhỏ, rất nhỏ. Vệ Tường không thể nghe được mà vẫn nhìn cô bằng một cách say mê. Cô ho nhẹ hai tiếng rồi sau đó chuyển chủ đề khác. Làm sao anh lại cùng với ba em ầm ĩ như thế này? Sắc mặt của anh nhất thời tối sầm, cũng không hề né răng nửa rời. Cô nhìn anh một cách bất đắc dĩ. Khi em cùng với anh cùng nhau bỏ trốn và kết hôn, ba em vẫn đều rất là tức giận. Em vốn cho rằng khi ba em đến tìm anh, bảo anh đến công ty ba đi làm, nghĩa là đã tha thứ cho chúng ta. Thế nhưng không ngờ hai người càng ngày càng đối nghịch nhau, cho đến tận bây giờ đã qua rất là nhiều năm, vẫn như là nước với lửa. Nhớ lại chuyện cũ, ân Hải Sắc vẫn là tràn ngập tiếc nuối. Vệ Tường nhìn cô trong lòng như có ngàn lời muốn nói. Cô nhìn anh đang do dự liền mỉm cười. Anh nghĩ, em không biết anh đi làm trong công ty em đã phát sinh chuyện gì sao? Em biết ư? Anh hồ nghi, anh vẫn chưa từng nói cho cô biết mà. Tuy rằng lúc ấy, anh không bao giờ nói với em cả, thế nhưng em có miệng, cũng có thể hỏi người khác mà. Cô thở dài một cách yếu ớt. Em biết, anh đi làm ở công ty ba em rất là không vui. Nếu phạm phải sai lầm gì, ba em nói anh do không có kinh nghiệm, cho nên sẽ khó tránh khỏi những mưu mô ở trên thương trường. Ba không trách anh, nhưng mà em biết, lòng tự trọng của anh rất là lớn, tuyệt đối sẽ không cho phép mình tìm cớ để phủi bỏ trách nhiệm. Đây là chuyện mà em biết sao? Anh kinh ngạc. Là bởi vì tôi không có kinh nghiệm nên mới phải thường phạm sai lầm ư? Chẳng lẽ là công đúng sao? Đương nhiên là không rồi. Vệ Tường rất là tức giận. Anh cũng không phải là một người không biết gì, để phải mắc rất nhiều sai lầm trắc trở lại công ty kia, mà căn bản chính là người cố tình gây khó dễ cho anh. Thức đêm để viết kế hoạch, ngày hôm sau lại bị cấp trên lấy làm của riêng mình. Đồng nghiệp sai phạm liền đổ lỗi lầm lên người của anh. Phòng ban khác đắc tội với khách hàng liền muốn anh đi xin lỗi. Đối phương căn bản sẽ không để mắt đến một nhân viên nhỏ bé như anh. Công ty trái lại lấy cớ anh tắc trách hành sự mà bất lực. Bởi vì tự biết thân phận của mình, đối với những thái độ, những đãi ngộ không công bằng kia, anh cũng đều là nhẫn nhịn, không oán không giận. Thế nhưng không nghĩ đến, trong lúc vô tình anh nghe nói, hóa ra tất cả đều là mưu kế của Ân Thế Hạo. Ân Thế Hạo muốn anh biết khó mà lôi bước, muốn anh chủ động rời khỏi Hải Sắc. Đâu ngờ có đánh chết anh cũng không chịu lùi. Việc này càng chọc giận nhạc phụ đại nhân của anh, khiến ông ta càng thêm nhiều hình thức để mà lăng nhục anh. Thế mà Ân Thế Hạo lại dám nói với con cái rằng tất cả đều là do lỗi của anh sao? Làm sao vậy, Vệ Tương à? Ân Hải Sắc lo lắng mà nhíu mày lại. Sắc mặt của anh rất là khó xem, là do em đã nói sai cái gì sao? Anh không nói gì, tránh khỏi phải quá tức giận mà lỡ lời với cô. Cô nhìn sắc mặt của anh, bỗng như hiểu ra được điều gì đó. Có phải ba đã không nói thật với em có đúng không? Rốt cuộc là lúc đó ở công ty của ba, anh đã gặp phải những chuyện gì? Bây giờ có nói cái gì cũng là vô dụng rồi. Anh cắn chặt răng, vẫn theo thói quen không hề giải thích cho chính mình. Anh Hải Sắc đưa mắt nhìn anh, một đôi mắt sâu thẳm như chất chứa bao nỗi u sầu vô cớ. Anh vẫn như vậy, Vệ Tương à? Đã qua rất là nhiều năm rồi, nhưng anh một chút cũng không hề thay đổi. Em nói là có ý gì chứ? Anh nhíu mày lại, cô cất tiếng cười khổ. Anh không bao giờ chịu nói cho em biết trong lòng anh đang nghĩ gì cả. Anh có biết không? Em vẫn luôn suy nghĩ trong lòng anh có tâm sự gì, thực sự là rất mệt mỏi. Cô rất mệt mỏi ư? Thật ra em rất là ngốc, anh có biết không hả? Giọng nói thẫn thờ buồn bã nhưng dằn vặt ở bên tai của Vệ Thương. Anh sợ hãi mà đè nén một nỗi đau đớn không rõ ràng. Em vẫn không thể đoán ra được anh đang nghĩ cái gì cả. Anh có nhớ không? Trước đây mỗi lần có tâm sự, anh thường ngồi ở bên cửa sổ ngắm sao. Mỗi lần em nhìn dáng vẻ ủ rũ của anh thì trái tim thật sự là rất đau. Em biết là anh có tâm sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net